Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, Chánh hại, Mộ Quân Ngô xem Hoa Nhu. Hoa Nhu giờ phút này ánh mắt lại không ngừng mà ở đường môn đệ tử bên hông qua lại nhìn quét. Nàng ý đồ tại đây một mảnh người ta tấp nập lý tìm được Phí Phạm Tử đằng đai lưng. Nhưng là xem, Hoa Nhu tầm mắt đột nhiên dừng lại. Nàng thấy được Đường Tiêu. Hắn chính chiều chính mình đi tới. Ui ui ui, hắn làm chi hướng về phía ta đi lại. Hoa Nhu khẩn trương đứng lên, không tự giác chiều lui về phía sau một bước. Đường Tiêu lúc này cũng đã đi tới Đường Cửu Nhi trước mặt. Độc chủ, lần này độc phòng đưa lên đến ngoại môn đệ tử chỉ có nhất thập tam nhân. Ngài Semonser, độc phòng từ trước ít người, không tất yếu lại nội đấu. Ta trực tiếp tuyển ra nội môn đệ tử là được, Đường Cửu Nhi vẫn là kia bức lạnh lùng bộ dáng. Cùng ai cũng không thân cận. Hảo, kia Nhu muốn chúng ta chuẩn bị cái gì? Lão quy củ, Đường Cửu Nhi lúc này đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua phía sau Hoa Nhu. Nhìn xem Hoa Nhu trong lòng một cái lộp bộp, nhiều chuẩn bị một cái bát, Đường Cửu Nhi nói xong lại lần nữa nhìn về phía tiền phương. Đường Tiêu nghe vậy nhìn Hoa Nhu liếc mắt một cái, là, liền xoay người cất bước, nhưng vào lúc này một bên Đường Hạ Chi quay đầu hướng về phía Mộ Quân Ngô cao giọng nói. Quân Ngô, sau đó nội môn đệ tử tuyển chọn khi, ngươi cần phải cho ta bộc lộ tài năng, không cần không đương hồi sự a. Này một tiếng cao giọng tiếp đón, Đường Hạ Chi đó là khi bất quá nói rõ nói cho gia nghiệp phòng cùng Phượng Chỉ phòng nghe. Nhưng dẫn tới Đường Tiêu cùng Hoa Nhu nhất tề quay đầu nhìn về phía Mộ Quân Ngô. Mộ Quân Ngô căn bản vô tâm tham dự đường môn nội hết thảy thị phi. Hắn xem Đường Hạ Chi lấy chính mình làm thương, cho phản ứng chính là không có gì phản ứng. Bên cạnh hắn cơ quan phòng đại đệ tử Đường Ngọc thấy thế nâng tay đem đầu vai hắn nhất đáp. Ta nói Mộ sư đệ, sư phụ gọi ngươi ngươi không đương hồi sự này khả không được tốt a. Bất quá, để sau ngươi khả trăm ngàn đừng làm cho ta quá khó khăn kham a. Mộ Quân Ngô động hạ đầu vai, cự tuyệt này phân thân cận, hơi hơi vuốt cằm sau ánh mắt liền nghênh hướng về phía cái kia chưa từng chuyển khai tầm mắt chi. Nhất, Đường Tiêu gặp Mộ Quân Ngô nhìn về phía chính mình, tất nhiên là mỉm cười gật gật đầu chào hỏi, nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới Mộ Quân Ngô lạnh mặt si đi rồi tầm mắt. Đường Tiêu có chút xấu hổ sờ soạng hạ cái mũi, xoay người cất bước rời đi. Hoa Nhu lúc này cũng đem ánh mắt thu hồi, khom người sau lưng Đường Cửu Nhi nhẹ giọng hỏi. Độc chủ, ngài vừa rồi xem ta nói nhiều chuẩn bị một cái bát là, ngươi sẽ biết, Đường Cửu Nhi lạnh lùng. Đáp lại, Hoa Nhu bất đắc dĩ phiết miệng đứng thẳng thân mình. Cái gì thôi, hỏi gì cũng không nói. Hoa Nhu căm giận tiếp tục quan sát mọi người đai lưng. Ảo ước có thể tìm được một cái Phí Phạm Tử đằng. Về phần độc chủ đến cùng muốn làm chi, nàng cũng lười đoán mò. Không bao lâu, cơ quan phòng đệ tử so đấu kết thúc, Đường Tiêu đi đến quảng trường chính giữa nơi sân thượng, cao giọng nói, vòng thứ nhất tuyển chọn đã kết thúc, độc phòng ngoại môn đệ tử nhân số quá ít, trực tiếp tiến vào khảo hạch giai đoạn. Hiện tại, ám khí phòng từ ta cùng Phi Yến trước bắt đầu khảo hạch. Phàm qua được ta hai người mới chiêu giả, đó là nội môn đệ tử, Đường Tiêu giọng nói hạ xuống. Dáng người mặt ngoài có trí, tướng mạo xinh đẹp Đường Phi Yến, cầm trong tay ô sao nhuyễn tiên, đi vào một khối nơi sân nội. Cùng lúc đó một gã đệ tử cũng cấp Đường Tiêu đưa lên hai thanh mộc chất binh khí. Đường Tiêu một tay cầm kiếm, một tay chỉ đao lập cho một khác chỗ nơi sân lý. Vài tên khảo hạch đệ tử liếc nhau sau, một người dẫn đầu đi lên đài cùng Đường Tiêu giao thủ. Kết quả gần ba chiêu, hắn đã bị Đường Tiêu một cước đá ra nơi sân. Kế tiếp, Đường Tiêu lớn tiếng tuyên cáo. Kia vài tên đệ tử thấy thế ào ào sau này lui. Có người muốn tránh đi Đường Tiêu chạy vào Đường Phi Yến chỗ nơi sân. Đường Phi Yến nhìn đến có người cư nhiên dám đến cùng nàng giao thủ. Khóe miệng giơ lên một chút trào sắc. Nguyễn Tiên vừa kéo, không đợi đối phương hành lễ. Rồi liền tiếp đón đi lên. Năm chiêu sau, người nọ đã bị Nguyễn Tiên cấp trừ bay ra nơi sân. Đường Phi Yến vung bím tóc, ngẩng cằm, kế tiếp, nơi sân hai bên đệ tử lập tức mặt có xanh xao. Bọn họ biết người nào cũng không tốt qua, nhưng vì chúng cử, chỉ có thể đều tự kiên trì thượng, không thể tưởng được hắn còn đỉnh lợi hại a. Hoa Nhu xem Đường Tiêu hai ba hạ liền đem nhân cấp đánh đi. Nhịn không được trong lòng tán thưởng, nhìn nhìn lại nhân ra một tay sử dụng kiếm một tay dùng đao. Càng cảm thấy người này lợi hại. Lúc này, bên cạnh cơ quan phòng các đệ tử líu díu thanh âm truyền tới. Chậc chậc, này Băng tiểu tử hôm nay ăn định ra oai phủ đầu. Này ám khí phòng lợi hại nhất chính là Tiêu ca, đó là nhân gia nhưng là mỗ mỗ tự mình bồi dưỡng, cùng chúng ta không giống với. Ai, các ngươi nói, Tiêu ca nếu cùng Phi Yến tỷ giao thủ, ai lợi hại hơn, kia khẳng định là Tiêu ca thắng a. Không nhất thiết, Tiêu ca ngay cả là mỗ mỗ tự mình bồi dưỡng. Khả nhân gia Đường Phi Yến cha là gia chủ, nương là phượng chủ, đánh sinh hạ đến cái gì không phải cái gì cần có đều có. Muốn ta nói khẳng định Đường Phi Yến lợi hại hơn, ta đồng ý. Lại nói, liền tính là Tiêu ca lợi hại, nhưng nhân gia Phi Yến tỷ không phải đều nói cấp Tiêu ca làm tức phụ sao? Liền ta Tiêu ca kia khí độ, nhất định nhi sẽ làm nàng. Các ngươi vài cái thiếu nói bậy. Tiêu ca cùng Phi Yến hôn sự khả còn chưa nói định đâu. Sư huynh đây là ghen tị. Đi qua một bên, ta chính mình mấy cân mấy lượng ta không biết. Chính là loại này không định xuống chuyện. Chúng ta đừng nhắc tới. Vạn nhất cuối cùng không thành. Gia nghiệp phòng cùng phượng trí phòng cấp chúng ta tiểu hài mặc. Một đám thả chờ khóc đi. Nghị luận tiếng động chợt biến mất. Nghe bát quái nghe được chính Hy Hoa Nhu phi thường bất mãn phiêu kia vài cái đệ tử liếc mắt một cái. Kinh ngạc phát hiện bọn họ tất cả đều lui cổ thấp thỏm lo âu. Này gia nghiệp phòng cùng phượng trĩ phòng, xem ra thực đáng sợ a. Hoa Nhu giờ khắc này rõ ràng nhận thức đến này hai phòng uy hiếp lực không nhỏ. Mà lúc này Mộ Quân Ngô cũng đem ánh mắt đầu ở tại gia chủ cùng phượng chủ trên người. Cơ quan phòng đệ tử đối thoại. Hoa Nhu nghe được thực rõ rành rành, hắn lại nhất tự không lậu, người thông minh, tự nhiên là muốn xu lợi tránh hại, hắn vô tâm xu lợi, nhưng biết như tưởng tại đây sống yên ổn qua ngày, này hai phòng chính là đường môn bên trong chọc không được tồn tại. Cạch một tiếng la vang, giao chiến nhân toàn bộ dừng tay, Đường Tiêu nhìn lướt qua chính mình sàng chọn xuất ra đệ tử. Vừa lòng điểm đầu. Chúc mừng các ngươi trở thành ám khí phòng nội môn đệ tử. Nơi sân nội đau khổ tướng chống đỡ mấy người lúc này nhảy nhót hoan hô dậy lên. Đường Phi Yến vừa thu lại roi đi đến Đường Tiêu bên người. Thập phần săn sóc đệ bắt đầu khăn, mỉm cười xem thường, lau đi, tạ ơn, Đường Tiêu mỉm cười tiếp nhận, lược nhất dính hãn, liền cao giọng nói, cơ quan phòng khảo hạch bắt đầu. Đường Ngọc nghe tiếng linh khởi nhất cái dương sung Mộ Quân Ngô nói đến. Đi thôi, Mộ sư đệ, cùng nhau đi xuống. Mộ Quân Ngô nhìn thoáng qua tràn ngập chờ mong Đường Hạ Chi. Cất bước bước ra khỏi hàng. Hắn cần một cái dung thân nơi. Cho nên có một số việc vẫn là tham dự. Chú ý đúng mực Đường Hạ Chi dặn Đường Ngọc. Ánh mắt cũng là hướng Mộ Quân Ngô trên người lạc. Đường Ngọc thấy thế cười nói. Sư phụ xin yên tâm, lấy Mộ sư đệ tiêu chuẩn tất là nội môn đệ tử, lập tức hai người bước ra khỏi hàng đi xuống dưới. Ngay tại bọn họ theo Hoa Nhu bên người đi qua khi, Hoa Nhu nhịn không được đã mở miệng, Mộ đại ca, nhìn ngươi, Mộ Quân Ngô nghỉ chân nhìn nàng một cái gì cũng chưa nói, đi rồi đi qua, Đường Cửu Nhi quay đầu nhìn về phía Hoa Nhu, các ngươi nhận thức, đúng vậy. Chúng ta nhất lên, Đường Cửu Nhi chậm rãi quay đầu, ánh mắt dừng ở Mộ Quân Ngô bóng lưng thượng, thêm càng đến lâu, cầu phiếu cầu cất chứa Nga, OCV by Love Dayo, hết chương.